Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, 057 Lão Bà Cái Này Xưng Hô. Cứu ngươi, câu này nói đến có điểm chậm, nói nữa, Bùi gia cũng coi như là cái gia đình giàu có, ngươi ở Bùi gia còn có thể ăn cái gì khổ sao? Tiêu Hàn thanh âm mang theo một chút lười nhác, bên kia Bùi Tử Đồng thanh âm mang theo một chút khí âm. Tựa hồ là làm cái gì kịch liệt vận động giống nhau, ngươi có thể hơi chút hít sâu một chút. Như vậy ngươi sẽ dễ chịu một chút, bằng không như vậy đối với ngươi trái tim phụ tải khá lớn. Đồng Thu Luyện quạnh quẽ thanh âm truyền đến, bên kia Bùi Tử Đồng cả người cứng lại rồi, nhưng là trước tiên vẫn là nghĩ tới thanh âm này là của ai. Còn có thể là của ai? Bùi Tử Đồng tuy rằng hòa giải Đồng Thu Luyện chỉ là gặp qua một lần. Nhưng là nữ nhân này lại là thật sâu mà khắc ở Bùi Tử Đồng trong lòng, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Một thân màu trắng si phông áo trên, bó sát người màu đen quần dài, hơn nữa 3-4cm dày cao gót, tuy rằng không phải lúc nào mau trang điểm, nhưng là cả người toàn thân lại là lộ ra một cổ tinh xảo. Tóc cũng là tùng tùng kéo, thoạt nhìn mang theo lười biếng, nhưng là kia sắc bén sâu thẳm con ngươi. Kia khuôn mặt mỹ diễm, trên người mặt không chỗ không tiêu tan phát ra thanh lãnh khí chất chính là người khác nhìn đều. Cảm thấy né xa ba thước, Bùi Tử Đồng ở trong lòng mặt suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ rất nhiều Tiêu Dịch thân sinh mẫu thân sẽ là bộ dáng gì. Nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là cái dạng này một nữ nhân. Cả người mặt trên không có một chỗ thoạt nhìn là ôn nhu. Chính là ánh mắt thoạt nhìn cũng là lạnh băng không có một tia ấm áp. Nàng không rõ vì cái gì Tiêu Hàn sẽ cùng như vậy nữ nhân kết hôn, nhưng là Bùi Tử Đồng vẫn là từ. Trong lòng không thích Đồng Thu Luyện, bởi vì nàng cảm thấy Đồng Thu Luyện trên người mặt, cái loại này bể nghễ người cảm giác, hình như là chính mình nháy mắt là có thể bị nhìn thấu cái loại này. Đồng Thu Luyện trên người cái loại này sinh ra đã có sẵn khí chất cũng là nàng trong lòng cảm thấy không thoải mái, giống như chính mình ở nàng trước mặt giống như là con kiến giống nhau. Như vậy bất kham một kích nhưng là Bùi Tử Đồng vẫn là thật sâu hút mấy hơi thở. Cảm thấy tâm tình bình phục một ít, mà bên kia hai người còn lại là an tĩnh chờ. Tiêu Hàn thưởng thức Đồng Thu Luyện ngón tay, Đồng Thu Luyện dựa vào Tiêu Hàn trong lòng ngực. Còn lại là hơi hơi nghiêng nghiêng người ở Tiêu Hàn trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí cầu. Người cứu cứu ta đi, tỷ của ta làm ta ngày mai khai cuộc họp báo. Tiêu Hàn còn lại là cười. Cái này Bùi Tư Nhan nhưng thật ra thật sự thực sẽ cho chính mình ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Vẫn là nói nàng cảm thấy Bùi gia hiện tại hoàn cảnh thật sự có người có thể phải nàng sao. Nhưng thật ra thật sự thiên chân. Như thế nào, là chuẩn bị đem Tiêu gia kéo xuống nước sao? Nàng làm ngươi khai liền khai bái. Sợ cái gì, nói nữa, đây là các ngươi Bùi gia gia sự, ta không tiện nhúng tay. Nói trực tiếp đem điện thoại tắt máy. Đồng Thu Luyện có chút lo lắng nhìn Tiêu Hàn, có thể hay không ra cái gì vấn đề a? Không có việc gì, Bùi gia còn phiên không ra cái gì lãng tới. Yên tâm hảo. Đồ vật xem xong rồi sao? Không còn sớm, nếu không chúng ta ngủ đi. Tiêu Hàn nói một bàn tay nhéo nhéo Đồng Thu Luyện bên hông mềm thịt. Đồng Thu Luyện cả người đều cảm thấy cứng đờ một chút. Nhìn Tiêu Hàn cười đến tặc hề hề. Tổng cảm thấy có chút địa phương không đúng. Như thế nào cảm thấy Tiêu Hàn nhìn chính mình giống nhìn cái gì con mồi giống nhau? Đặc biệt là kia trong mắt sáng lấp lánh chính là sao lại thế này a? Lão bà, Tiêu Hàn này đột nhiên một câu, làm Đồng Thu Luyện cái này thân mình đều run một chút. Hốc mắt có chút ê ẩm, liền ở Tiêu Hàn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đồng Thu Luyện xoay người ôm lấy Tiêu Hàn trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì ở hai người hỗ động chung, Đồng Thu Luyện vẫn luôn là ở vào một loại tương đối bị động trạng thái. Tiêu Hàn còn lại là vẫn luôn sắm vai đùa giỡn giả nhân vật. Này vẫn là Đồng Thu Luyện lần đầu tiên chủ động ôm chính ngươi, Tiêu Hàn đột nhiên liền giống mao. Đầu tiểu tử giống nhau, chân tay luống cuống nhìn chôn ở chính mình trong lòng ngực người. mười mấy giây qua đi, duỗi tay sờ sờ đồng thu luyện đầu tóc, duỗi tay ôm vòng lấy đồng thu luyện eo. Làm sao vậy, ngươi vốn dĩ chính là lão bà của ta à? Từ kết hôn đến bây giờ chỉ có giờ khắc này ta cảm thấy ta là lão bà ngươi. Đồng thu luyện chôn ở Tiêu Hàn trong lòng ngực đồ trang sức rốt cuộc nâng không đứng dậy. Đặc biệt là nói những lời này lúc sau đồng thu luyện hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Vốn dĩ chỉ là trong lòng ngẫm lại, như thế nào liền nói ra tới đâu. Thật là muốn chết, Tiêu Hàn giờ phút này thật là hận không thể đánh chính mình một chút. Duỗi tay vỗ vỗ đồng thu luyện bối, trước kia bỏ lỡ, hiện tại ở bên nhau không phải hảo sao. Ngoan ngoãn nói đi, ngủ ngon, lão bà, nói ở đồng thu luyện phát đỉnh thành kính in lại một cái hôn. Mà đồng thu luyện liền ở nháy mắt xoay người, bọc chăn đưa lưng về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ là hãy còn cười, đây là làm sao vậy? Vừa mới vẫn là Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Tiêu Hàn cười cười, đứng dậy đem đồng thu luyện vừa mới ném ở một bên đương thu thập đến một bên. Nhưng là không biết như thế nào. Ngủ ngủ, Tiêu Hàn liền ngủ không được, có lẽ là đồng thu luyện trên người mặt mùi hương khiến cho nói. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy càng ngủ đến chính mình trên người mặt càng nhiệt, điều hòa độ ấm điều thấp. Một chút hào, mà một trận gió lạnh thổi tới, đồng thu luyện trở mình, theo Tiêu Hàn nóng bỏng nhiệt độ cơ thể liền trực tiếp dán đi lên. Tiêu Hàn chỉ có thể cười khổ. Này tiểu yêu tinh, ngươi là bầu trời mặt phái tới thu thập ta sao? Thật đúng là chính là làm ta không thể ngủ a. Xuyên thấu qua ánh trăng Tiêu Hàn thấy đồng thu luyện hốc mắt hơi hơi mà có chút đỏ lên. Chẳng lẽ vừa mới đã khóc sao? Như thế nào như vậy làm người đau lòng đâu? Tiêu Hàn cúi người ở đồng thu luyện đôi mắt mặt trên hôn hôn. Đem đồng thu luyện thân mình xê dịch. Làm cá nhân càng thêm thân mật khăng khít, Tiêu Hàn bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Thực mau An Thúc liền tới đây, trong tay còn cầm một cái khăn lông, bên trong bao vây lấy khối băng, đưa cho Tiêu Hàn lúc sau Tiêu Hàn liền ý bảo An Thúc đi ra ngoài. Tiêu Hàn không có chú ý An Thúc cư nhiên đi lại quay trở về. Mà Tiêu Hàn giờ phút này trên mặt mặt biểu tình ôn nhu có thể tích ra thủy tới, Tiêu Hàn nhẹ nhàng ở. Hai mắt của mình mặt trên thử thử độ ấm, nhẹ nhàng đặt ở đồng thu luyện đôi mắt mặt trên, đồng thu luyện không thoải mái ưm một tiếng, tiếp theo vẫn là thoải mái dựa vào Tiêu Hàn trong lòng ngực. Tiêu Hàn còn lại là cười nhẹ nhàng ở đồng thu luyện miệng mặt trên in lại một cái hôn. Mà cái này hình ảnh An Thúc toàn bộ hành trình chụp xuống dưới, thực mau cái này video liền ở Tiêu. Gia truyền lưu mở ra. Bên kia Tiêu Thần nhìn video ngăn không được lắc đầu. Ra ra, người này xác định là ta cái kia phúc hắc không lương tâm đại ca sao? Chẳng lẽ không phải bị thứ gì bám vào người sao? Ngươi cái tiểu tử thối. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thấy đại ca ngươi cùng đại tàu tốt như vậy à? Nói nữa, ta chính là thực xem trọng bọn họ. Chính là không có thời gian ở chung mà thôi. Hiện tại không phải thực được chứ? Ngươi nhìn xem, đại ca ngươi ánh mắt nhiều ôn nhu a, như vậy thật tốt a. Lão gia tử phủng video lặp lại nhìn, tựa hồ không nghĩ bỏ lỡ một chút đồ vật ra ra. Ta nói ngươi đều lớn như vậy số tuổi, cũng đừng lão bát quái này đó được chứ. Thật là, lời này không có nói xong không có gì bất ngờ xảy ra mà thật mạnh ăn một chút. Tiểu tử thối. Ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem ta lão không lão. Nói kia quải trượng liền thượng thủ, Tiêu Thần chỉ có thể ở to như vậy đại sảnh qua lại chạy. Chọc đến trên lầu một đôi trung niên vợ chồng cười to không ngừng. Chuyện ngoài lề canh hai tới lâu. Hết chương.